Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xung quanh, người quan sát cung cấp thông tin chính xác. Qua thăm dò, từng có một bản sổ tay của mạo hiểm giả ghi chép khu kiến trúc này, cho nên khu vực này là khu vực đã biết. Dự đoán sơ bộ, đây là khu vực C13, dị chủng mạnh nhất từng xuất hiện là thủy mông tử mẫu năm giai và huyết nha kịch độc. Dù nơi này không phải là khu vực xâm nhập ngoài tường, nhưng vẫn có xác suất nhỏ xuất hiện dị chủng nguy hiểm, xin mời ký chủ duy trì cảnh giác. Nhìn thấy nhắc nhở, Lã Lạc trong lòng khẽ thả lỏng, chỉ cần không phải khu vực chưa biết thì tốt rồi. Nơi này là C13, ta từng thấy giới thiệu về nó trong một cuốn sổ tay của thám hiểm gia. Cổ Phương theo sát điểm, nơi này có khả năng xuất hiện dị chủng. Khu vực C cấp, dù đối với bọn họ vẫn rất nguy hiểm, nhưng ít ra dị chủng cấp cao sẽ không dày đặc như vậy, cũng ít khi xuất hiện ở ngoại vi. Chủ yếu là nơi này ám năng quá ít, mặc dù xuyên qua rừng cây phía sau, ám năng đã đạt đến 4 lần so với bức tường. Nhưng đối với dị chủng quen sống trong nồng độ ám năng cao thì vẫn là quá ít. Có Lã Lạc nhắc nhở, Cổ Phương cùng đồng lòng trúc cũng yên tâm hơn chút, đi theo phía sau Lã Lạc. Cổ Phương siết chặt súng trường trong tay, liếc nhìn chung quanh các công trình kiến trúc, bắt đầu ghi nhớ địa hình. Vẫn là Lã Lạc dẫn đầu, theo thói quen dựa sát bên phải đường cái, thẳng tiến về phía siêu thị mang tên Phỉ Phỉ. Nhìn hướng đi của Lã Lạc, đồng lòng trúc cảm thấy không ổn. Lã Lạc không phải nói ra ngoài tường hái thuốc sao? Sao hắn lại hướng vào trong các công trình kiến trúc? Nơi này lại không có thực vật gì. Loại nhà cao tầng này rất nguy hiểm, tuy có khả năng tìm thấy ám thực vật phẩm, nhưng tầm nhìn hạn chế, nếu gặp dị chủng thì chỉ có thể ứng phó tạm thời. Lã Lạc, ngươi không phải muốn hái thuốc sao? Sao lại đến đây? Lã Lạc nhìn các công trình kiến trúc trước mắt, suy nghĩ mãi không ra lý do nào hợp lý, đành phải lộ ra vẻ thành thật. Giác quan thứ 6 của ta nói cho ta biết, trong này có thể tìm thấy thảo dược, ngươi tin ta không? Đồng lòng trúc nhìn siêu thị Phỉ Phỉ cũ nát, cố gắng kiềm chế phản bác. Được rồi, ta tin ngươi. Ba người bước vào cửa chính siêu thị Phỉ Phỉ. Việc lựa chọn nơi này làm điểm dừng đầu tiên có nhiều lý do. Nếu muốn săn giết dị chủng, Lã Lạc nhất định phải chọn một công trình kiến trúc làm căn cứ. Công trình kiến trúc dù nguy hiểm nhưng ưu thế hơn nguy hiểm. Ví dụ, tầm nhìn cao, môi trường tương đối đơn giản, lại có tường bao quanh bảo vệ ban đêm khỏi bị dị chủng xâm hại. Thời gian của hắn vô cùng gấp rút, hắn cần trong 10 ngày giết càng nhiều dị chủng càng tốt, nhưng thực lực của hắn lại không cho phép hắn xông pha mù quáng. Cho nên, thiết lập một khu vực an toàn, bố trí bẫy rập, chuẩn bị đầy đủ cho các tình huống chiến đấu là vô cùng cần thiết. Liền nơi này đi. Lã Lạc dẫn đầu bước vào siêu thị. Tầng 1 đã hỗn loạn, hàng hóa trên kệ cơ bản đã bị lấy hết, chỉ còn lại những khung sắt tàn phá. Sàn nhà gỗ ban đầu đã mục nát, nhiều chỗ còn để lại vết cào và phân, nước tiểu khô, chứng tỏ có dị chủng từng đến đây, hơn nữa là không lâu trước đây. Kệ hàng thứ 3 bên phải, trên giá đỡ có một khối gỗ nhỏ, đây là một khối ám thực. Mắt Lã Lạc sáng lên, lập tức đi đến kệ hàng thứ 3. Chưa kịp kiểm tra, ánh mắt ba người cùng hướng về phía thang máy bỏ hoang của trung tâm thương mại. Vút! Tiếng súng trường năng lượng vang lên trầm đục. Ngay khi dị chủng xuất hiện, Cổ Phương lập tức nổ súng, đây là quyền lực Lã Lạc cho hắn. Một con chuột ăn thịt cấp 1 bị nổ đầu, nhưng sinh lực mạnh mẽ khiến nó chưa chết ngay. Lã Lạc lập tức quăng ra một chiếc móc, móc vào đùi con chuột ăn thịt, kéo nó xuống. Rút ra quán linh chi nhận, chém con chuột ăn thịt thành hai đoạn. Thân thể đứt lìa giãy dụa vài cái rồi im bặt. Sự phối hợp ăn ý giữa hai người khiến đồng lòng trúc kinh ngạc. Dù nàng rất mạnh, kiến thức phong phú, nhưng thực tế ở ngoài tường, đồng lòng trúc mới lần đầu tiên trải nghiệm. Nàng từng giao chiến với tín đồ của giáo hội Lê Minh, nhưng đối với dị chủng và giết chóc, nàng hoàn toàn là người lý thuyết, một tân binh thuần túy. Vừa rồi, khi thấy con chuột ăn thịt, phản ứng đầu tiên của nàng không phải ra tay, mà là phân loại dị chủng này, có nguy hiểm không, có nên tấn công không. Nhưng Cổ Phương và Lã Lạc thì khác, đối với dị chủng, họ hành động mạnh mẽ, không chút do dự, đây chính là sự khác biệt giữa hai bên. Giết chết con chuột ăn thịt, Lã Lạc trực tiếp sử dụng kẻ thôn phệ, không hề né tránh đồng lòng trúc. Nhìn xúc tu của kẻ thôn phệ duỗi ra, đồng lòng trúc cẩn thận hỏi, Lã Lạc, đây là năng lực danh sách sao? Đúng vậy, B cấp ăn xác, dễ dùng. Phương thức nói dối của ngươi, ta gọi là người trong nghề. Hơn nữa nữ nhân này có thánh quan ba động rất mạnh, có lẽ nàng đang cố gắng tự thuyết phục mình tin lời ngươi nói. Lã Lạc cần đồng lòng trúc tin tưởng sao? Không cần. Hắn muốn đồng lòng trúc biết mình đang lừa nàng, như vậy về sau nàng sẽ không hỏi nhiều nữa. Được rồi, năng lực danh sách ăn xác này, khá độc đáo. Đồng lòng trúc im lặng. Lã Lạc chỉ thôn phệ một nửa con chuột, nửa thân còn lại được hắn treo lên một bên. Ngay sau đó, Lã Lạc đến kệ hàng số 3, dùng con dao nhỏ lấy khối gỗ ám thực. Nhỏ như vậy, đoán chừng chỉ đáng giá 500 đến 1.000, không thể nhiều hơn. Lấy được khối gỗ, đã là tiếp tục cùng Cổ Phương dọn dẹp tầng một siêu thị. Tầng này quá đổ nát, nhiều chỗ tường đã hư hại, rõ ràng không thích hợp làm căn cứ. Tuần tra một vòng, Lã Lạc không phát hiện dị chủng, liền lên tầng 2. Khi ba người lên tầng 2, Lã Lạc rút quán linh chi nhận, sát khí dần bám lên thân đao. Chém một đao, chặt đứt thang máy đã hư hại. Hành động này khiến Đồng Lòng Trúc chất vấn. Tại sao chặt đứt thang máy? Nếu không có thang máy, việc di chuyển giữa các tầng sẽ bất tiện. Bởi vì ta muốn. Lã Lạc chủ yếu là lười giải thích, nếu nói kỹ năng sinh tồn ngoài tường thì nói cả ngày cũng không hết, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Nói xong, Lã Lạc cùng Cổ Phương lại phá hủy cầu thang lên tầng 3. Khoảng chừng hai tầng này dọn dẹp chút nữa, chính là căn cứ của chúng ta. Cổ Phương gật đầu, không nói gì, còn Đồng Lòng Trúc thì như không tồn tại đứng một bên. Cần ta giúp đỡ không? Ân, cần. Ta có thể làm gì? Giúp chúng ta nhìn chừng. Chỉ cần nhìn chừng sao? Đúng vậy. Được rồi. Lã Lạc cố ý không cần nàng, vì kế hoạch ban đầu của hắn là chỉ có hắn và Cổ Phương hành động. Hắn muốn kiểm tra năng lực sinh tồn của hai người họ, cho nên không chọn thâm nhập, mà ở vị trí ban đầu ngoài tường đóng quân. Lã Lạc một tay cầm đao, một tay cầm thương, cùng Cổ Phương vai kề vai, bắt đầu tiếp tục thăm dò tầng 2 siêu thị. Nhìn hai người sánh vai, Đồng Lòng Trúc có chút chán nản ngồi xuống. Từ khi nàng đi vào vòng thứ tư tìm Lã Lạc, mọi việc đều không thuận lợi, nàng luôn có cảm giác lực bất tòng tâm. Điều này khiến Đồng Lòng Trúc, người luôn thuận buồm xuôi gió, cảm thấy khó chịu. Cầm một nhánh cây ở chân chọc chọc hành lý của Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc ôm ngực, đặt lên đầu gối. Hoàn toàn không phát hiện, trong một góc phía sau nàng, một bóng đen đang lặng lẽ quan sát nàng. Không có tinh tu, giúp ta bắt trùng. Phanh. Lã Lạc đạp tung cánh cửa, ánh mắt sắc bén quét qua gian phòng, Cổ Phương một đã sẵn sàng xạ kích. Không có sinh vật, gian tiếp theo. Lần đầu tiên khám phá khu vực này, Lã Lạc vẫn vô cùng cảnh giác, bởi vì hắn chưa thể xác định nơi đây có khả năng xuất hiện dị chủng cấp bậc nào. Vì thế, hai người di chuyển chậm rãi, lưng dựa lưng, thận trọng từng bước. Để đảm bảo an toàn, Lã Lạc buộc phải làm như vậy. Chỉ khi nào dọn sạch mọi mối nguy hiểm trong khu thương mại này, bọn hắn mới có thể xem nơi đây là căn cứ. Hay là ta quá thiếu kinh nghiệm thực chiến, không biết đến bao giờ mới có thể trở thành một tên giảo hoạt thực thụ ở vùng đất chết này. Dù Lã Lạc dựa vào người quan sát tích lũy được nhiều kiến thức về đất chết, nhưng lý thuyết và thực tiễn lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, hắn cần làm là nhanh chóng làm quen với môi trường bên ngoài, biến kiến thức thành kinh nghiệm thực tế. Khi hai người đến sảnh siêu thị, Lã Lạc mơ hồ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, khó hiểu. Nghiên tư. Song thẻ. Người quan sát phiên dịch, có người xâm nhập, cần tấn công không? Chờ thêm chút nữa, đợi chúng nó đến gần hơn. Trí giới chủng vị trí đã khóa, phía trước quầy thu ngân siêu thị. Những âm thanh hi hi ha ha kia phát ra từ khu vực quầy thu ngân. Nhìn thông báo của người quan sát, vẻ mặt Lã Lạc có chút quái dị. Hai con trí giới chủng này đang bàn bạc cách đối phó bọn hắn ngay trước mặt sao? Cổ ca, quầy thu ngân có vấn đề. Nhắm chuẩn đi. Cổ Phương một không nói lời nào, chỉ ra hiệu nắm tay, rồi giương súng lên nhắm mục tiêu. Lã Lạc cũng giơ đao lên, lao về phía hai quầy thu ngân đang nói chuyện. Phiên dịch, nó phát hiện chúng ta. Sao có thể? Làm sao bây giờ? Không biết. Nhất giai trí giới chủng, điện tử biến dị thể hai hình, 10 phần cơ sở trí giới biến dị thể. Lã Lạc khí thế như cầu vồng, một đao chém đôi quầy thu ngân cùng kệ hàng phía trước. Lượng lớn tia lửa điện bắn ra từ trong quầy thu ngân. Rõ ràng là bất thường, bởi vì nơi đây không thể nào còn có điện. Đồng thời với đòn tấn công của Lã Lạc, Cổ Phương một cũng liên tục bắn vào con trí giới chủng kia, phá nát màn hình quầy thu ngân. Nhưng con trí giới chủng này chưa chết, nó lảo đảo đứng dậy, giống như một con robot quái dị đội quầy thu ngân. Cánh tay nối với lan can sắt đã biến dạng thành vũ khí hình trụ tròn, quét về phía Lã Lạc. Lã Lạc né người, chống tay đứng thẳng, nhảy qua lan can, một cú đá như chù y sắt đạp vào đầu gối con trí giới chủng. Tịch một tiếng, kim loại gãy vụn. Lã Lạc rút súng, liên tiếp bắn 5 phát vào đầu con trí giới chủng, kết liễu nó. Giết chết hai dị chủng, Lã Lạc không vội nuốt chúng mà gom xác lại, rồi cùng Cổ Phương một tiếp tục khám phá siêu thị. Hai người phối hợp ngày càng ăn ý, quét sạch tầng 2 và tầng 3, tiêu diệt tổng cộng 11 con dị chủng, toàn bộ là nhất giai. Cộng thêm con chuột ăn thịt ở tầng dưới, Lã Lạc thu hoạch được 200 điểm năng lượng. Hắn nâng điểm sức mạnh lên 8, còn lại hơn 80 điểm năng lượng dự trữ. Môi trường quá nguy hiểm, cần dự trữ năng lượng nhiều hơn. Đồng Tâm Trúc ở tầng dưới nghe thấy tiếng súng và tiếng chiến đấu trên lầu, toàn tâm chú ý vào trận chiến phía trên, thậm chí không phát hiện một bóng đen đã âm thầm tiến đến phía sau nàng. Âm thanh dừng lại, trận chiến kết thúc rồi sao? Đồng Tâm Trúc cũng là lần đầu tiên đến bên ngoài tường thành. Khi một mình, nàng có chút căng thẳng, không phải vì thực lực, mà giống như Lã Lạc, vấn đề nằm ở kinh nghiệm. Nhưng Lã Lạc có khả năng thích ứng tốt hơn. Đồng Tâm Trúc tuy mạnh, nhưng khả năng thích ứng và thực lực đôi khi không liên quan. Bóng đen phía sau từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Đồng Tâm Trúc. Thân thể Đồng Tâm Trúc trong nháy mắt cứng đờ. Trong lòng nàng liên tục tự nhủ, là lả lạc. Trở lại nhanh vậy sao? Nhưng hắn định làm gì? Ta là tín đồ trung thành của Mộ Quan Giả, Lê Minh đang hiện diện, Thánh Quan cùng ta tồn tại. Khuôn mặt Đồng Tâm Trúc trắng bệch đỏ bừng, không tự chủ được tụng niệm thần chú. Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy bất thường. Bàn tay trên vai ngày càng siết chặt, làm đau nàng. Sắc mặt Đồng Tâm Trúc trở nên khó coi. Hắn rốt cuộc định làm gì? Tay hắn lạnh quá. Và đang làm đau ta. Nghi hoặc, Đồng Tâm Trúc nghiêng đầu, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng. Đó là một con quái vật toàn thân đen kịt, ngay cả hơn 10 con ngươi trên mặt cũng đen ngòm. Lã Lạc và Cổ Phương một trên lầu vừa nghe thấy tiếng kêu liền cảnh giác. Dù Lã Lạc không mấy thiện cảm với Đồng Tâm Trúc, nhưng nàng đã giúp hắn, luôn giữ thái độ thân thiện, hơn nữa bọn họ hiện tại là đồng đội tạm thời. Hắn có thể không mang Đồng Tâm Trúc khi đi thám hiểm, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc nàng khi nàng gặp nguy hiểm. Xuống dưới. Hai người nhanh chóng xuống lầu. Đến tầng 2, bọn họ mới phát hiện lo lắng là thừa. Không trách Bàn Đinh và Vưu Tiểu Thất thấy nàng căng thẳng như vậy, nữ nhân này Lã Lạc cau mày. Lúc này Đồng Tâm Trúc đang đấm đá một đống vật chất đỏ thẫm không rõ nguồn gốc. Ánh mắt nàng hơi mơ hồ, vật thể dưới chân nàng đã không còn là thịt nát. Toàn là một vũng chất dịch đỏ sẫm pha lẫn xương trắng, ngay cả người quan sát cũng không thể xác định đó là loài gì. Dù vậy, Đồng Tâm Trúc vẫn không dừng tay, cứ thế đập, sàn nhà sắp nát. Thu tay lại đi, cũng không nhìn ra là thứ gì. Đồng Tâm Trúc nghe thấy tiếng Lã Lạc, mơ hồ quay đầu lại. Khi thấy Lã Lạc, hàng phòng thủ tâm lý vốn căng cứng cuối cùng sụp đổ. Bản tính nội tâm của nàng không cho phép những hành động giàu cảm xúc, ví dụ như lao tới ôm chầm lấy Lã Lạc. Vì thế, Đồng Tâm Trúc chỉ cúi đầu khóc, không thành tiếng. Ta đi lên trước. Cổ Phương một rất hiểu chuyện, tầng trên đã được dọn sạch, nên hắn lên cũng không nguy hiểm gì. Tâm trạng Đồng Tâm Trúc biến động rất lớn, nữ nhân này yếu đuối đến không ngờ, đây là tâm thái kém các ngươi nói sao? Nhưng mối quan hệ ba người các ngươi phức tạp rối rắm, càng ngày càng khó hiểu. Ngươi và cô gái kia ở bên nhau, tiểu cổ ca sẽ không ghen sao? Bờ. Lã Lạc bước hai bước, dừng trước mặt Đồng Tâm Trúc. Người thường có nghĩ Lã Lạc sẽ an ủi, thừa cơ tiếp cận không? Dĩ nhiên không phải. Hắn sao lại an ủi Đồng Tâm Trúc, nàng là người giáo hội, là Mộ Quan Giả, Lạc ca khinh thường làm bạn với Mộ Quan Giả. Ai, cái mông ngươi dịch sang bên kia chút, ta xem thử có thể hít một hơi không? Đồng Tâm Trúc nhất thời không hiểu ý Lã Lạc. Dịch cái mông. Hít một hơi. Lời này quá rõ ràng, nàng là Mộ Quan Giả trong sạch. Ngươi còn cứ thế cái gì? Dịch đi, ta không hút lưu quan đâu. Lưu quan. Đồng Tâm Trúc đang bối rối thì Lã Lạc đã đẩy nàng ra. Xúc tu của kẻ thôn phệ cắm thẳng vào đống vật chất đỏ sẫm trên đất, Lã Lạc bắt đầu một vòng thôn phệ mới. Ngươi đang thôn phệ một con dị chủng chưa biết nhị giai, ước chừng thu hoạch được 37 điểm năng lượng. Lã Lạc nhìn thông báo của người quan sát, đau lòng như cắt. Dị chủng nhị giai ban đầu có 100 điểm năng lượng, lại bị lãng phí một nửa. Đây là dị chủng nhị giai đấy, trong khu thương mại lớn thế này, hình như chỉ có một con nhị giai, bốn bỏ năm lên lỗ 100 triệu. Thật tốt một con nhị giai dị chủng, nó làm sai điều gì mà bị ngươi đối xử như vậy? Phải chù y thành thịt nát. Nơi này tất cả dị chủng đều là của riêng ta, ngươi đền cho ta. Ngươi nói hít một hơi là cái này sao? Đồng Tâm Trúc nhìn vẻ mặt đau lòng của Lã Lạc, không biết nên khóc hay nên cười. Hiện giờ trọng điểm không phải nàng khóc, mà là Lã Lạc an ủi nàng sao? Chẳng lẽ nàng trong mắt Lã Lạc còn không bằng xác một con dị chủng nhị giai? Lã Lạc đã hút gần hết máu trên đất, tức giận nhìn Đồng Tâm Trúc. Ngươi tưởng ta nói là cái gì? Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc sắc mặt bất thường, không khóc lóc, chỉ cúi đầu im lặng, vẻ mặt ủy khuất. Lã Lạc phiền nhất loại nữ nhân này, bày ra vẻ ủy khuất, chẳng khác nào cố tình chơi xấu. Hắn đành ném cho Đồng Tâm Trúc một bình nước, nói, được rồi, ngươi không sao là tốt rồi, tự tìm chỗ vắng vẻ mà rửa sạch đi. Sự kiện bất ngờ này quả thực là một cuộc khảo nghiệm đối với thực lực Đồng Tâm Trúc, nàng quả nhiên mạnh mẽ, đủ sức dễ dàng tiễn biệt dị chủng cấp 2, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thêm vào đó, năng lực tự chữa trị của nàng, chẳng khác nào là một tấm khiên sinh mệnh khổng lồ che chở cho toàn bộ quá trình hành động lần này. Dù Lã Lạc rất có thể sẽ không cần đến Đồng Tâm Trúc, nhưng sự hiện diện của nàng chính là một nguồn lực, ít nhất trong lần hành động ngoài thành này, độ an toàn đã được nâng cao đáng kể. Đồng Tâm Trúc nhìn bình nước Lã Lạc ném tới, vẻ mặt khó hiểu. Hắn bảo nàng dùng nước rửa sạch. Sao lại phải tìm chỗ vắng vẻ? Dù không hiểu ý Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc vẫn cầm bình nước, tự mình tìm đến một gian phòng hẻo lánh trong khu thương mại. Nàng chắp tay trước ngực, hào quang thánh kiếp lập tức bao phủ toàn thân, vết máu, bụi bẩn, ô uế đều nhanh chóng biến mất dưới ánh sáng linh thiêng ấy. Đồng Tâm Trúc nhìn bình nước Lã Lạc đưa, nghiêng đầu suy nghĩ, tính tình hắn khó chịu như vậy, hay là rửa tay đi, không thì hắn sẽ không vui. Khi Đồng Tâm Trúc đi ra, Lã Lạc đã bắt đầu bố trí bẫy rập ở ngoại vi, phá hủy toàn bộ cầu thang an toàn trong hành lang. Hắn dùng dây thép ở gần thang máy giăng một cái bẫy đơn giản, những cái bẫy này không mạnh, chỉ là những chiếc đinh sắc nhọn. Nhưng Lã Lạc lại lấy ra một bình nhỏ, cẩn thận thoa một loại thuốc lên những chiếc đinh đó. Loại thuốc đỏ đó là dũng giả hối hận mà Lã Lạc mua trước đó, là hỗn hợp độc tố tê liệt, mũ và nước tiểu, có tác dụng gây tê liệt và làm vết thương mục nát nhanh chóng, vô cùng âm độc. Ngươi đang làm gì? Đồng Tâm Trúc hiếu kỳ nhìn Lã Lạc đang dùng bàn chải nhỏ thoa thuốc lên đinh. Bố trí bẫy rập, tiện thể bôi độc. Nghe Lã Lạc nói muốn bôi độc, Đồng Tâm Trúc phản ứng mạnh mẽ, tại sao phải bôi độc? Như vậy quá hèn hạ. Chiến đấu không nên quang minh chính đại sao? Lã Lạc cũng thấy khó hiểu, trước đó nói gì nàng cũng không tức giận, sao giờ phản ứng lại lớn thế này? Quang minh chính đại. Nếu ta quang minh chính đại mà đánh không lại đối thủ thì sao? Đồng Tâm Trúc nghẹn lời, đánh không lại thì tu luyện. Nếu đối phương muốn giết ta thì sao? Nếu đối phương muốn giết người thân, huynh đệ của ta thì sao? Nếu đối phương không tha cho ta, không cho ta cơ hội tu luyện thì sao? Đánh không lại thì hạ độc, ta làm sai chỗ nào? Đồng Tâm Trúc chợt thấy lời Lã Lạc có phần lý, nhưng giáo lý Lê Minh giáo hội ngấm vào nàng 20 năm, không phải dễ dàng thay đổi. Nhưng hạ độc là không đúng, người chính trực sẽ không hạ độc. Dù người khác hạ độc Lã Lạc, hắn cũng nói hèn hạ, nhưng hắn tự mình làm thì lại khác. Thật xin lỗi, ta không phải người chính trực. Nói xong, Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc với ánh mắt sâu xa, ý tứ rõ ràng, này, ngươi ngốc à. Đồng Tâm Trúc đã tiếp xúc với Lã Lạc một thời gian, hiểu được ánh mắt này, nhưng lại im lặng, nhìn Lã Lạc bố trí bẫy rập. Lã Lạc bố trí bẫy rập cách xa nhau, chủ yếu để tiết kiệm vật liệu, phòng ngừa kẻ xâm nhập phá hoại quá nhiều. Có người hỗ trợ, hiệu suất Lã Lạc rất nhanh, hắn không tiết dùng năng lượng lúc này. Chỉ cần săn giết được dị chủng, hắn sẽ có thêm nhiều năng lượng. Lã Lạc, có người. Cổ Phương Nhất từ trên nóc nhà cảnh báo. Lã Lạc biết, Cổ Phương Nhất sẽ không tùy tiện cảnh báo, chắc chắn có vấn đề. Ngươi ở đây đừng động. Biết. Đồng Tâm Trúc tuy mạnh, nhưng thiếu kinh nghiệm ngoài thành, lại dung mạo quá xuất chúng, dễ dàng gây phiền phức. Sắp xếp xong Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc lập tức lên tầng 3, nhìn về hướng Cổ Phương Nhất chỉ. Mục tiêu quan sát, đội Lam Thiên Dược Nghiệp, 20 người. Đến đúng là đội Lam Thiên Dược Nghiệp, số lượng đông đảo, thời gian đến cũng khá muộn. Thêm nữa, ba người Lã Lạc hành động nhanh, đã dọn dẹp xong một tòa nhà. Đội Lam Thiên Dược Nghiệp mới đi theo đường mòn từ trong rừng ra. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc nấp trong bóng tối, tưởng mình ẩn nấp kỹ, nhưng một đội viên của Lam Thiên Dược Nghiệp vẫn phát hiện họ. Đội trưởng, có người. 20 đội viên giơ súng lên, nhắm ngay vị trí Lã Lạc. Lã Lạc hơi giật mình, đây là danh sách điều tra. Hay là có thiết bị camera nhiệt? Mấy người? 3. Không khí ngưng trọng, Lã Lạc dựa vào tường, chậm rãi đến bên cửa sổ. Hắn không dám thò đầu ra. Vạn nhất gây gỗ, tình thế sẽ rất bất lợi. Không ngờ lần đầu ra ngoài đã gặp đội 20 người, ta đúng là đủ xui. Lã Lạc đeo mặt nạ đã chuẩn bị sẵn, nhỏ giọng nói, chúng ta không có ý địch, các vị Lam Thiên Dược Nghiệp, chúng ta chỉ là đến đất chết hái thuốc, nhặt rác. Đang chuẩn bị lập cứ điểm tạm thời, xin đừng công kích. Đội trưởng Ngô Sâm của Lam Thiên Dược Nghiệp nhìn về hướng Lã Lạc, không nói gì, một đội viên nhỏ giọng hỏi, muốn công kích không? Chỉ 3 người, xử lý dễ dàng. Ngô Sâm lại nhìn một lúc, lắc đầu, thôi. Công việc công ty quan trọng hơn, giết mấy kẻ lang thang này có ý nghĩa gì, vạn nhất có bẫy rập, chúng ta tổn thất một hai người, hay bị thương, rất thiệt. Biết, mọi người hành động theo đội hình. Đội Lam Thiên Dược Nghiệp rời đi, nhưng vẫn có người cảnh giác nhìn về phía Lã Lạc. Lã Lạc dựa cửa sổ tiếp tục quan sát. Ban đầu không có gì, nhưng khi thấy một đội viên đặt tay lên người Sở Kỳ, hắn cảm thấy không đúng. Sở Kỳ đẩy mấy lần, nhưng không có tác dụng, tên đội viên kia càng thêm mạnh tay. Ngay cả Vương Tranh và đội trưởng Ngô Sâm cũng làm như không thấy. Đội này có 6 nữ, khoảng cách quá xa, không đo được nồng độ hormone. Ngươi cũng thấy rồi chứ? Cổ Phương Nhất giọng điệu không tốt. Thấy. Lã Lạc gật đầu. Đây là cái gọi là hợp đồng của Lam Thiên Dược Nghiệp sao? Tại sao Sở Kỳ lại nhận hợp đồng này? Cổ Phương Nhất giọng điệu buồn bã, họ từng cùng nhau chiến đấu, lại là bạn học 5 năm. Cổ Phương Nhất trọng tình cảm, không muốn thấy Sở Kỳ bị khi dễ. Lã Lạc chỉ im lặng. Sở Kỳ gia nhập Lam Thiên Dược Nghiệp sớm hơn Vương Tranh. Tình trạng hiện tại của nàng rất có thể liên quan đến việc cứu 3 người họ trước đó. Nói cách khác, Sở Kỳ bị Lam Thiên Dược Nghiệp khi dễ, rất có thể do họ gây ra. Nếu không phục, thì mau mạnh lên đi, ám năng nơi này tuy không cao, nhưng cũng gấp 4 lần trong thành. Mau chóng tăng thực lực, đột phá, có một số việc, cần quyền quyết định. Lời Lã Lạc mơ hồ, như lời hứa suông, lại như không phải, Cổ Phương Nhất nhìn vào mắt hắn, nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Cổ Phương Nhất hiểu rõ, kẻ hung ác thực sự, đa phần không phải người ăn nói khéo léo. Hắn chính là người như vậy. Hai người hàn huyên vài câu, Cổ Phương Nhất lập tức dùng gạch vụn xây dựng một cứ điểm tạm thời, vừa tiện tu luyện, quan sát, lại tiện xạ kích. Đây là kế hoạch hai người đã sớm thương lượng, Cổ Phương Nhất phụ trách điều tra, canh giữ, đánh úp bất ngờ, Lã Lạc thì chuyên lo thăm dò, thu thập chiến lợi phẩm và tiêu diệt địch. Lã Lạc xuống lầu, Đồng Tâm Trúc đi theo, nàng vốn định hỏi chuyện vừa xảy ra, nhưng thấy sắc mặt Lã Lạc âm trầm như nước, đành thôi. Lã Lạc trầm mặt, lấy nửa xác chuột treo lên giữa tầng 1 và tầng 2 bằng dây thép, rồi sắp xếp hợp lý, phân phó Đồng Tâm Trúc, đây là một cái bẫy đơn giản, ta không có ở đây, nếu có dị chủng đến ăn xác thì giết. Nhưng đừng tiêu hủy xác dị chủng, mang về, chờ ta trở lại. Ngươi không có ở đây. Ngươi định đi đâu? Đồng Tâm Trúc ngạc nhiên hỏi. Đến tòa nhà đối diện. Lã Lạc chỉ về phía tòa nhà bên kia. Đồng Tâm Trúc vẫn không hiểu Lã Lạc muốn làm gì, họ đã có cứ điểm tạm thời rồi mà. Chính ngươi đi một mình sao? Đừng hỏi nhiều, làm tốt phần việc của ngươi là được. Được, ngươi cẩn thận. Một giọng nói vang lên trong đầu Lã Lạc, xinh đẹp như vậy, trong lòng nàng chỉ có ngươi, thân hình lại vô cùng hợp ý ngươi. Có câu, tam biển không bằng một tròn, nàng rất tròn đấy, ngươi không định cân nhắc chút sao? Cái gì tam biển không bằng một tròn? Lã Lạc, kẻ si tình, căn bản không hiểu, lắc đầu ngoài ngoài. Về vấn đề an toàn, Lã Lạc không quá lo lắng. Thực lực hắn đã rất mạnh, coi như là cấp 2 cũng có thể đùa giỡn. Khu vực này nằm ngoài bức tường thành, cho dù có dị chủng, cũng chỉ là cấp 1, lại là loại yếu nhất, cấp 2 rất hiếm gặp. Thông tin này đều có ghi chép trong sổ tay do người thăm dò ngoài tường để lại. Muốn gặp nhiều dị chủng cấp cao, cần phải đi sâu vào trong. Nhưng mục tiêu của Lã Lạc là nhanh chóng thu thập năng lượng, tăng cường thực lực, hắn không cần săn giết dị chủng cấp cao, phát triển mạnh về số lượng, ăn no mới là chân lý. Lã Lạc ra khỏi cửa, nhìn bầu trời âm u, trời sắp mưa rồi. Một loại thực vật không rõ tên trên dải cây xanh quấn quanh chân hắn, nhưng bị Lã Lạc dùng đao chặt đứt. Nhìn qua vài lần, không phải dị chủng, nên Lã Lạc không thôn vệ. So với bên trong tường, ngoài tường khác biệt lớn nhất ngoài dị chủng, chính là không khí dễ chịu hơn. Không khí này mang đến cho Lã Lạc một mùi vị ngọt ngào, mỗi hơi thở đều khiến hắn dễ chịu. Mỗi khi ở đây, hắn đều cảm thấy tâm hồn bình yên lạ thường. Giọng nói lại vang lên, cảm giác của ngươi rất chính xác, mùi vị ngọt ngào là do nồng độ ám linh tử trong không khí cao. Cảm thấy dễ chịu là do nồng độ ám linh quá cao, những người có vấn đề về tâm lý sẽ cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, nếu ở lâu, có thể do tâm trí quá độ lệch lạc, dẫn đến biến dị. Thảo. Tâm trạng vừa được cải thiện của Lã Lạc lại bị phá hủy, cái gì gọi là người có vấn đề về tâm lý mới cảm thấy dễ chịu? Có phải ám chỉ gì không? Lã Lạc đi qua khu phố cổ kính, xuyên qua vài chiếc xe bị thực vật phân hủy, đến tòa nhà cao tầng đối diện không có cửa chính. Chưa kịp vào, mấy người cổng bao lớn, trang bị lộn xộn xuất hiện ở lối ra của rừng cây lưu vong. Người nhặt rác, người hoang dã. Đây là phản ứng đầu tiên của Lã Lạc. Họ nhìn thấy Lã Lạc cũng thấy họ. Nhiều người thế. Lã Lạc nghi ngờ là do mình mở đường quá rộng, tạo điều kiện cho Cổ Phương Nhất, khiến người khác phát hiện hành lang này. Chắc chắn có người phát hiện lối đi này, nên mới có nhiều người đến. Chúng tôi chỉ đi ngang qua, không có ý gì khác. Một người nhặt rác nói. Nhưng Lã Lạc không tin một chữ nào. Ở ngoài tường, không có luật lệ nào cả, bất cứ ai cũng là mối nguy hiểm chết người. Đây là lời Lưu Địch nhắc đi nhắc lại với Lã Lạc, hắn ghi nhớ kỹ. Hắn không hề mất cảnh giác, chậm rãi lùi lại, ẩn mình trong bóng tối. Rồi giăng mấy sợi dây thép trên bậc thang, làm bẫy cảnh báo. Đến tầng 2, thấy những người đó đã đi xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Cổ Phương Nhất vẫn đang canh giữ ở đối diện, Lã Lạc ra hiệu cho hắn tạm dừng, rồi bắt đầu khám xét tòa nhà bỏ hoang này. Sau khi kiểm tra, Lã Lạc xác định đây là một nhà trọ, tương tự như siêu thị bên kia, tầng 1 đã bị dọn trống hoàn toàn. Đến phòng thứ 2 tầng 2, Lã Lạc mới thấy được vài món đồ còn sót lại. Đây là một phòng trọ được dọn dẹp khá tốt, ngoài đồ dùng sinh hoạt cơ bản, Lã Lạc còn thấy một chiếc máy tính để bàn cồng kềnh, loại máy tính để bàn cổ lỗ sĩ khoảng năm 2000. Giọng nói, đây hẳn là thiết bị tính toán cá nhân thông minh ban đầu, đồ vật cổ xưa, hiện giờ không có tác dụng gì. Mở tủ quần áo ra, bên trong có vài bộ quần áo của phụ nữ và trẻ em, không có đồ của đàn ông, xem ra đây là một bà mẹ đơn thân. Phòng rất nhiều bụi, Lã Lạc mở bất cứ thứ gì ra đều là từng lớp bụi dày. Nơi hoang tàn. Sách sách sách. Khi Lã Lạc đang tìm đồ, một loạt âm thanh xuất hiện, âm thanh này giống như một loại côn trùng nào đó, hơi trầm, không vang. Giọng nói, sinh vật không rõ đang đến gần, số lượng nhiều, hãy giữ cảnh giác. Lã Lạc vừa quay đầu đã thấy một con côn trùng lớn bằng bàn tay, giống dáng xuất hiện trên bàn trang điểm. Cái này là dị chủng sao? Có thể thôn phệ không? Dù ghét dáng, nhưng hắn quan tâm là có lợi ích gì, có thu được năng lượng không? Nếu có năng lượng, thì con dáng khổng lồ cũng không thành vấn đề. Giọng nói, loài không rõ, đã biến dị, nhưng chưa đạt đến cấp 1, có thể có năng lượng sinh mệnh, hoặc không? Biết rồi. Lã Lạc cầm một tấm ván gỗ đánh về phía con dáng. Phanh. Không biết là ván gỗ quá cũ nát, hay là giáp xác của con dáng quá cứng. Một cú đánh của Lã Lạc không đập nát con gián, dù lực tác động đã giết chết nó, nhưng tấm ván gỗ trong tay Lã Lạc lại gãy. Độ cứng giáp xác này kinh người. Mùi gì thế này? Lã Lạc ngửi thấy một mùi tanh từ xác con gián phát ra, khiến hắn có linh cảm không tốt. Giọng nói, phát hiện pheromone không rõ, căn cứ tình hình hiện tại phán đoán, hẳn là để triệu hồi đồng loại. Sách sách sách. Âm thanh ngày càng nhiều, Lã Lạc rút kiếm oán linh chuẩn bị chiến đấu. Giọng nói, sinh vật không rõ, số lượng rất nhiều, phòng quá chật, hãy di chuyển ngay. Oanh. Lã Lạc phá cửa sổ bên cạnh, nhảy ra ngoài, lăn vài vòng, nhảy lên phố. Phía sau hắn là vô số con gián khổng lồ. Cổ Phương Nhất. Nghe tiếng gọi của Lã Lạc, Cổ Phương Nhất đứng trên tầng 3 siêu thị lập tức xạ kích. Vút vút vút. Trong trạng thái mắt ưng, độ chính xác của hắn gần như đạt 100. Nhưng dù Cổ Phương Nhất có hiệu suất cao đến đâu, động tác của Lã Lạc có nhanh đến mấy, số lượng côn trùng vẫn ngày càng nhiều, bò lên người Lã Lạc. Thông báo hệ thống liên tiếp hiện lên về sát thương và khả năng miễn nhiễm. Cấp độ tấn công này vẫn có một phần có thể phá phòng. Lã Lạc cảm nhận được sự đau đớn do côn trùng cắn, dù giảm sát thương và miễn nhiễm độc nhưng răng sắc nhọn của con gián vẫn quá mạnh, có thể xuyên thủng da Lã Lạc, gây sát thương. Đồng Tâm Trúc nghe thấy tiếng động đã đứng ở cửa sổ tầng 2, thấy Lã Lạc bị côn trùng bao vây, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Số lượng lớn gián khổng lồ tấn công thị giác và tâm lý của Đồng Tâm Trúc, nỗi sợ hãi của phụ nữ đối với loại côn trùng này là điều đàn ông không thể hiểu được. Nhưng nàng không do dự lâu, trong miệng lẩm bẩm, ánh sáng thánh thiện ở cùng ta, bình minh ban cho ta sức mạnh, lên nào Đồng Tâm Trúc, chỉ là côn trùng thôi, ngươi là người canh giữ ánh sáng, ngươi có dũng khí. Nàng bước nhanh vượt qua bệ cửa sổ, đáp xuống mặt đất, định tiến lên trợ giúp Lã Lạc, nhưng hắn đưa tay ngăn lại. Quay đầu, cắm đao xuống đất, Lã Lạc hai tay hợp lại, khí lực từ trung tâm ngực hắn bỗng nhiên bộc phát. Phun. Luồng khí mạnh mẽ đánh tan lũ côn trùng, mùi tanh nồng nặc tràn ngập không gian. Chỉ một chiêu ấy, Lã Lạc đã diệt hơn 10 con. Hắn lại nhặt đao, không còn chút giữ sức nào, mỗi nhát đao đều vung ra luồng đao khí dài gần nửa thước. Đao khí phối hợp với Cổ Phương trên lầu, cuối cùng đánh lui được triều côn trùng. Chúng thả ra pheromone loại 2, hẳn là dấu hiệu rút lui. Loại sinh vật này không có trí tuệ cao như vậy cùng khả năng tác chiến tập thể, hẳn có một sinh vật cấp bậc cao hơn đang chỉ huy chúng. Chỉ huy ư, hiểu rồi. Lã Lạc lau sạch nước côn trùng trên mặt, định truy kích, thì bị Đồng Tâm Trúc gọi lại. Ai, Lã Lạc? Làm gì? Ta có thể giúp ngươi. Giọng Đồng Tâm Trúc rất kiên quyết, nhưng Lã Lạc quay đầu lại, thấy nàng đứng trước đống xác côn trùng, vẻ mặt do dự, liền lắc đầu. Ngươi trở về đi, nếu cần giúp đỡ, ta sẽ bảo ngươi. Sau bao nhiêu trận chiến, đây là lần đầu Lã Lạc nói lời mềm mỏng, Đồng Tâm Trúc vội vàng gật đầu. Tốt, ngươi cần giúp đỡ liền gọi ta, bất luận kẻ địch nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Bất luận kẻ địch nào cũng sẽ bảo hộ ta. Lã Lạc cười khẽ, không nói gì. Ngươi cũng không phải mẹ ta, lời ấy ai mà tin. Lã Lạc vừa đi, vừa giơ nắm đấm về phía bầu trời, ra hiệu cho Cổ Phương. Rồi theo dấu pheromone của đám gián, tiến về tầng 3 nhà trọ. Đến tầng 3, đồng tử Lã Lạc co lại. Hàng lang chật kín côn trùng, kéo dài đến cuối hành lang, nơi đó tối đen như mực, không thấy gì cả. Dự đoán cẩn thận, vượt quá 500 con, hơn nữa những con gián này rất lớn, to hơn những con bên ngoài. Ngoài hành lang chất đầy rác rưởi, phần lớn là trang bị và quần áo của con người. Xem ra là đồ của những người trong tường, hơn nữa, những người này, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cảnh tượng trước mắt khiến Lã Lạc không dám hành động bừa bãi. Hắn chậm rãi lùi lại, mà lũ côn trùng dường như không có ý định tấn công hắn. Lã Lạc đương nhiên không muốn bỏ qua chúng, trên người hắn đã dính pheromone của côn trùng. Hắn có thể liều một phen pheromone không có hiệu quả khóa mục tiêu, nhưng đó không phải là câu trả lời chính xác trong lòng hắn. Bỏ mặc đám côn trùng này ở đây, đêm nay nhất định là tai họa ngầm khổng lồ, cho nên hắn quyết định diệt trừ chúng. Hắn sờ túi, bên trong là số vũ khí đạo cụ ít ỏi. Ta chỉ có 2 quả lựu đạn năng lượng, chẳng lẽ phải dùng ở đây sao? Hay là bảo Đồng Tâm Trúc đến hỗ trợ? Thực lực nàng hẳn rất mạnh, nhưng chỉ mấy con gián kia nàng đã sợ như vậy, nơi này nàng có dám đến không? Lã Lạc do dự một chút, vì nghèo, hắn không thể mua lựu đạn năng lượng đắt tiền. 2 quả lựu đạn này là xin được từ Cổ Phương, xạ thủ thì làm việc của xạ thủ, mang lựu đạn làm gì? Lã Lạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tự mình giải quyết. Đồng Tâm Trúc rất mạnh, nhưng nàng không phải người của hắn, mà là người của giáo hội. Thái độ Hàn Thi Vũ đối với hắn tuy mơ hồ, nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy, chỉ có người trong vòng mới xem như người một nhà. Hơn nữa hắn cũng cần rèn luyện thực chiến để nâng cao năng lực chiến đấu và ứng biến. Cho nên, Lã Lạc nhặt vài bộ quần áo và nhựa dẻo trên hành lang, lui về tầng 2 siêu thị. Ngươi trở lại rồi. Đồng Tâm Trúc thấy Lã Lạc không sao, nhẹ nhõm thở phào. Nhưng Lã Lạc không rảnh nói chuyện phiếm với nàng, hắn thu thập vải vóc, nhựa dẻo, giấy, mùng cưa bó. Đã tiêu hao 9 điểm năng lượng để thực hiện một lần biến đổi, vật liệu dễ cháy, bó vật liệu dễ cháy. rồi dùng đinh cố định, buộc chặt thành ba quả pháo cháy. Làm xong pháo cháy, trời đã xế chiều, bầu trời càng thêm tối tăm. Nếu cứ tiếp tục, trước khi đêm xuống nhất định không thể xử lý được tổ côn trùng đó, cho nên Lã Lạc quyết định hành động ngay. Ngươi lại định đi, nhưng trời sắp tối rồi, bên ngoài ban đêm rất nguy hiểm, hay là ta đi cùng ngươi? Giọng quan tâm của Đồng Tâm Trúc không giả tạo, Lã Lạc cũng mềm giọng hơn. Còn chưa tối đâu, ngươi không cần đi, ở đây chờ là được. Tốt, ta chờ ngươi trở lại. Đơn giản như vợ chờ chồng về nhà, vận khí của ngươi tốt quá đi. Lã Lạc sững sờ, nghĩ kỹ lại, nếu bỏ qua thân phận giáo hội, Đồng Tâm Trúc dường như thật sự không có khuyết điểm rõ ràng, dung mạo xinh đẹp, thực lực mạnh, hiểu chuyện, nghe lời, dáng người đẹp, tam hảo không bằng nhất toàn, thôi, không cần suy nghĩ nữa. Lã Lạc lần này không thấy Đồng Tâm Trúc phiền phức, vì hắn biết rõ sự nguy hiểm của ban đêm. Đầu tiên là vấn đề tầm nhìn kém sẽ làm giảm sức chiến đấu. Thứ hai, ban đêm hoạt động của dị chủng mạnh hơn ban ngày, tức là càng hưng phấn, nguy hiểm hơn, dễ dàng thu hút quái vật. Cho nên hành động ban đêm rất nguy hiểm, cho nên hắn muốn thắng nhanh gọn. Mang theo pháo cháy, Lã Lạc lại đến tầng 3 nhà trọ, hắn châm lửa một quả pháo cháy ném thẳng vào sâu trong hành lang. Phanh! Lã Lạc một phát bắn vào trung tâm pháo cháy, tia lửa bắn tung tóe, nhiều vật liệu dễ cháy văng ra xung quanh. Hành lang này vốn đã chất đầy nhiều vật liệu dễ cháy, quần áo lúc này gặp lửa liền tê tê tê. Đám côn trùng bắt đầu kêu lên, âm thanh tần số thấp khiến Lã Lạc choáng váng. Mở chế độ siêu tần. Chế độ siêu tần của người quan sát đã kích hoạt, khả năng cân bằng được tăng cường. Lần này, người quan sát không nói lời sáo rỗng, vì Lã Lạc khi mở chế độ siêu tần đã lao tới. Ngọn lửa lan dần vào sâu trong hành lang theo hướng đám côn trùng, dưới chế độ siêu tần, Lã Lạc còn chính xác hơn cả Cổ Phương canh giữ. Mỗi nhát đao của hắn đều có thể giết chết một hoặc vài con côn trùng, lưỡi đao vung vẩy, nước côn trùng bắn tung tóe, Lã Lạc như một cỗ máy giết người tinh vi. Ngươi bị bỏng nhẹ, ngươi miễn dịch với độc tố của côn trùng. Nhiều axit và nọc độc bắn lên người Lã Lạc, nhưng đều bị miễn dịch mạnh mẽ hóa giải. Dù có thương tổn cũng chỉ là vết xước nhỏ. Ngọn lửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngừng đẩy lùi đám côn trùng, Lã Lạc từng bước tiến đến cuối hành lang. Nơi đó có một cánh cửa, Lã Lạc đoán, tổ côn trùng hẳn ở phía sau cánh cửa này. Khí lực hội tụ trên đao, một đao chém vào cửa sắt ầm vang đổ sập, một quái vật có hàng chục con mắt kép xuất hiện trước mặt Lã Lạc. Sinh vật chưa biết cấp 2, hẳn là mẫu trùng. Phòng này mật độ ám năng bất thường, có thể có ám linh thạch hoặc vật phẩm ám năng nồng độ cao khác. Lã Lạc trước tiên ném hai quả pháo cháy còn lại về phía mẫu trùng, để xua tan bầy trùng, rồi tự mình xông vào tiêu diệt. Nhưng hắn không ngờ, đám côn trùng xung quanh khi mẫu trùng bị tấn công, lại liều chết lao vào ngọn lửa, dùng thân thể làm khiên cho mẫu trùng. Nhìn số lượng dáng đông đảo ấy, Lã Lạc không do dự nữa, lấy hai quả lựu đạn năng lượng, giật chốt, ném vào trong. Oanh! Yêu cầu diệt trừ côn trùng. Lựu đạn nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, bầy trùng bị đánh tan xác thịt, thậm chí cả mẫu trùng cũng bị thương nặng. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, Lã Lạc không khỏi thán phục uy lực của vũ khí hiện đại. Chính nhờ vào sức mạnh hủy diệt của những vũ khí này mà nhân loại mới có thể vượt cấp tiêu diệt dị chủng. Khỏi phải nói, riêng siêu phàm giả cấp 1, cấp 2 đã rất khó chống cự nổi sức công phá của lựu đạn. Còn siêu phàm giả cấp 3, Lã Lạc chưa từng tiếp xúc, không tiện đưa ra phán đoán. Bước vào phòng, Lã Lạc lập tức nhận được một thông báo khiến hắn vô cùng hứng thú. Phát hiện nồng độ ám năng cao, khả năng có ám linh thạch hoặc vật phẩm tụ ám năng khác. Ám linh thạch. Đó chính là thứ Lã Lạc đang thiếu hụt nhất, thậm chí còn quý giá hơn cả năng lượng. Năng lượng hắn có thể thu thập từ việc thôn phệ dị chủng, nhưng ám linh thạch lại vô cùng hiếm hoi, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện khí huyết của hắn, cho dù có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Giữ vững sự cảnh giác, Lã Lạc chậm rãi tiến đến bên mẫu trùng. Hắn phát hiện con dị chủng cấp 2 này lại bị năng lượng biến dị hút về phía ổ trứng, khiến sức chiến đấu và khả năng vận động của nó hoàn toàn suy giảm. Nó không có bầy trùng bảo vệ, trở nên yếu ớt như một cục thịt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nhưng Lã Lạc không vì thế mà lơ là. Hắn vẫn dùng đao, từng nhát, một cách máy móc, chém giết mẫu trùng, cho đến khi hệ thống thông báo, mục tiêu đã mất dấu hiệu sinh mệnh, tử vong. Sau một loạt chiến đấu khốc liệt, Lã Lạc đã kiệt sức, cả thể lực lẫn khí huyết đều hao tổn nghiêm trọng. Chỉ nhờ thể chất cường tráng mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Mẫu trùng chết, những côn trùng khác lập tức hoảng loạn, hoặc bỏ chạy tán loạn, hoặc giãy giụa tại chỗ. Lã Lạc không hề dừng tay, liên tiếp tiêu diệt chúng. Giơ tay chém xuống, ánh mắt không hề chớp một cái, cho đến khi trong phòng không còn một con côn trùng nào sống sót. Trạng thái ký chủ đang suy yếu, đề nghị kích hoạt chế độ siêu tốc, nhanh chóng trở về căn cứ tạm thời. Nhưng giờ phút này vẫn chưa phải là lúc trở về. Lã Lạc lập tức dùng xúc tu thôn vệ mẫu trùng. Vì sao hắn lại vội vàng như vậy? Vì ban đêm hoạt động của dị chủng sẽ tăng cao, xác chết sẽ thu hút thêm nhiều sinh vật khác đến ăn xác. Nếu hắn rời đi, đến ngày mai, nơi này chỉ còn lại đống xác không năng lượng, công sức tiêu diệt bấy nhiêu côn trùng sẽ trở nên vô ích. Mẫu trùng cung cấp cho hắn 200 điểm năng lượng và 2 điểm giá trị danh sách, đây đã là giá trị cao nhất của một con dị chủng cấp 2 bình thường. Sau khi thôn vệ mẫu trùng, xúc tu của Lã Lạc nhanh chóng vươn ra, không ngừng thôn vệ những con côn trùng còn lại, mỗi con cung cấp cho hắn 1 điểm năng lượng. Tuy ít ỏi, nhưng hắn đã giết hàng trăm con. Dù một số xác đã bị hư hại, đó vẫn là một nguồn tài nguyên khổng lồ mà hắn không thể bỏ qua. Thôn vệ hết tất cả xác côn trùng trong phòng và hành lang, năng lượng của Lã Lạc tăng vọt lên 503 điểm. Cảnh báo, đã vào ban đêm, xin ký chủ nhanh chóng rút lui. Nhìn lại phòng mẫu trùng, Lã Lạc do dự một chút. Vật phẩm ám năng nồng độ cao mà hắn tìm kiếm vẫn chưa thấy, chắc hẳn không phải là vật phẩm trội. Để lại một đêm cũng không sao. Quyết định xong, Lã Lạc nhanh chóng xuống lầu, lúc này mới phát hiện trời đã tối đen như mực, hoàn cảnh này đã không còn thích hợp để tiếp tục thôn phệ những con côn trùng còn lại trên đường phố. Hắn vô cùng tiếc nuối nhìn thoáng qua những con côn trùng còn sót lại, cuối cùng quay trở về căn cứ tạm thời ở tầng 2 siêu thị. Ngươi trở về rồi. Vì sao ta trở về mà ngươi lại có vẻ ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ ta không nên trở về sao? Đồng Lòng Trúc bị Lã Lạc hỏi cho lúng túng, lại cúi đầu xuống. Trước mặt Lã Lạc, vẻ kiêu ngạo của nàng dường như đã hoàn toàn biến mất. Nàng chỉ cảm thấy việc Lã Lạc trở về là một điều đáng mừng. Trời, ta không có ý đó, xin lỗi. Có dị chủng nào đến ăn xác chuột không? Không. Lã Lạc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn ném xác chuột ra xa, lên đường cái, rồi mệt mỏi ngồi dựa vào tường tầng 2. Xác chuột không thu hút bất kỳ dị chủng nào khác, hơi đáng tiếc, nhưng Lã Lạc cũng không quá đau lòng, vốn dĩ chỉ là một thử nghiệm mồi nhử mà thôi. Hắn không thôn vệ phần xác chuột còn lại vì muốn quan sát số lượng và sức mạnh của những dị chủng xuất hiện vào ban đêm, để quyết định xem liệu hắn có nên ra ngoài hay không. Ban đêm, số lượng dị chủng rất đông đảo, nếu như có thể đảm bảo an toàn, đó sẽ là một cơ hội thu thập năng lượng tuyệt vời. Sau vài giờ, năng lượng sinh mệnh trong xác đã tiêu tán đi phần nào, giá trị cũng giảm xuống. Để xác ở tầng 1 chỉ gây thêm rắc rối vào ban đêm. So với nửa xác chuột đó, Lã Lạc còn tiếc nuối hơn những xác côn trùng trên đường phố. Nếu như có thể thôn vệ tất cả, hắn hẳn là có thể thu được thêm 100-200 điểm năng lượng. Nhưng Lã Lạc vẫn rất hài lòng. Chỉ trong ngày đầu tiên, hắn đã thu hoạch được hơn 700 điểm năng lượng, hiệu suất này quả thực là vượt xa tưởng tượng. Lã Lạc sử dụng 290 điểm năng lượng để nâng thuộc tính lực lượng lên 10, sau đó lại sử dụng 110 điểm năng lượng để nâng thuộc tính thể chất lên 11. Việc thuộc tính tăng lên trực tiếp dẫn đến sự cải thiện rõ rệt về thực lực, đây chính là điều khiến Lã Lạc vui mừng nhất. Nhưng theo thuộc tính tăng lên, lượng năng lượng tiêu hao cũng ngày càng lớn. Mỗi thuộc tính muốn nâng từ 10 lên 20 cần đến 1.550 điểm năng lượng. Điều đó có nghĩa là nếu Lã Lạc muốn tất cả thuộc tính đều đạt đến 20, ba thuộc tính đều đạt đến mức đột phá giới hạn, hắn còn cần đến 4.650 điểm năng lượng nữa. Cũng không cần quá vội vàng, hôm nay đã kiếm được hơn 700, 10 ngày nữa sẽ kiếm được hơn 7.000, đủ để nâng tất cả thuộc tính lên 20, thậm chí còn dư. Lã Lạc tự nhủ, dù biết không thể nào mỗi ngày đều có thể thu hoạch được nhiều như vậy, nhưng lạc qua một chút cũng không có hại gì. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi xuống, làm cho đêm đầu tiên ngoài tường của ba người trở nên không mấy yên tĩnh. Lã Lạc không ra ngoài thu thập năng lượng, không đáng vì chút năng lượng đó, lại cả hắn đang quá mệt mỏi. Trên đường phố vang lên những tiếng động hỗn loạn, có tiếng kêu la, tiếng gầm rú, tiếng đánh nhau, tiếng xé xác. Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc đều biết, đó chính là những dị chủng hoạt động vào ban đêm. Cổ Phương một trên mái nhà, nửa mở nửa nhắm mắt, một bên tu luyện đạo pháp mà Lã Lạc truyền dạy, một bên âm thầm quan sát. Đây là điều cần thiết, cũng là điều không thể tránh khỏi. Họ vẫn hành động theo nhóm hai người, hiện tại Lã Lạc đã kiệt sức, hắn phải đảm nhiệm trách nhiệm canh gác ban đêm. Cả Lã Lạc và Cổ Phương một đều không coi Đồng Lòng Trúc là thành viên chính thức của đội. Trên tầng 2, Lã Lạc không nói gì, Đồng Lòng Trúc cũng không dám lên tiếng, dù nàng là một cô gái tinh nghịch, nhưng cũng hiểu được chút ít kiến thức thường thức. Ban đêm, nếu không có đủ thực lực, tốt nhất đừng làm bất cứ điều gì có thể thu hút sự chú ý của dị chủng, đó là một hành động vô cùng nguy hiểm. Dù phần lớn dị chủng ở khu vực này chỉ là cấp 1, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khôn lường. Một khi bị dị chủng vây công vào ban đêm, bị tấn công liên tục, hao tổn thể lực, kết quả cuối cùng thường thường là bị mài chết. Đồng Lòng Trúc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lã Lạc, mím chặt môi. Hắn quả thật rất mệt mỏi. Dù Lã Lạc không cho phép nàng tham gia vào chiến đấu hay các hoạt động khác, nhưng Đồng Lòng Trúc vẫn cảm thấy mình có thể giúp đỡ một tay, ít nhất là lúc này. Cô nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía Lã Lạc, cố gắng hết sức để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mặc dù mưa rơi bên ngoài che lấp mọi âm thanh, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nữ nhân này đang đến gần ngươi, thánh quang trên người nàng đang tăng mạnh, tim nàng đập nhanh hơn. Lã Lạc cũng cảm nhận được sự đến gần của Đồng Tâm Trúc, trong lòng nghi hoặc, nữ nhân này lại đến gần hắn làm gì? Nhưng rất nhanh, bàn tay ôn nhu của Đồng Tâm Trúc đã đặt lên lưng hắn. Đồng Tâm Trúc đang truyền cho ngươi năng lực chữa trị F05 cùng thánh quang. Vết thương của ngươi đang lành lại, mệt mỏi tan biến, thân thể ngươi được thư giãn hoàn toàn. Cảm giác ấm áp khiến Lã Lạc không thể từ chối. thương thế nhanh chóng hồi phục, thậm chí tốc độ khép khí cũng tăng lên. Dù thân thể vẫn mệt mỏi, tinh thần lã lạc đã tốt hơn nhiều, như thể thần kinh căng cứng được vuốt dịu. Cảm giác được bao bọc bởi năng lượng dễ chịu đến mức lã lạc cảm thấy mí mắt nặng trĩu, muốn ngủ thiếp đi. Đồng Tâm Trúc thì thầm bên tai lã lạc, nếu mệt thì ngủ đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, hãy tin tưởng ta. Ngươi nói chuyện cứ như thế gần a thật mập mờ, ngươi làm sao còn thở nữa, hại ta sắp. Cảm nhận được lời thì thầm của Đồng Tâm Trúc, lã lạc không nói gì, nhưng thân thể đã hoàn toàn thả lỏng. Chẳng mấy chốc, Đồng Tâm Trúc nghe thấy tiếng thở dài đều đều của lã lạc, nàng biết hắn đã ngủ. Ha ha. Đồng Tâm Trúc bật cười, tiếng cười không phải loại âm dương quái khí của lã lạc, mà là tiếng cười từ đáy lòng. Nàng cũng không hiểu sao mình lại cười, quá trình tiếp xúc với lã lạc rõ ràng thất bại thảm hại. Phần thể hiện sau bức tường càng tệ hại đến cực điểm, khiến ngay cả bản thân nàng cũng không hài lòng. May mà, hiện tại nàng cuối cùng cũng có chút tác dụng, điều này rất tốt. 7 giờ, đây là nhắc nhở của hệ thống. Cảm nhận được nhắc nhở của hệ thống, lã lạc đột ngột mở mắt. Phát hiện Cổ Phương Nhất không canh gác mà đang ngồi trước mặt hắn, quan sát hắn. Tỉnh rồi. Lã lạc có chút xấu hổ. Thật ra lúc này hắn không nên ngủ, dù có ngủ cũng không nên ngủ say như vậy. Nhưng đã ngủ rồi thì thôi, ta cũng không phản bác. Hôm qua rất mệt, ngủ một giấc, nữ nhân kia đâu? Nàng nói nàng đi chuẩn bị đồ ăn. Lã lạc gật nhẹ đầu, rồi nhìn về phía Cổ Phương Nhất. Ngươi không cần canh gác sao? Ta không cần ăn điểm tâm sao? Cổ Phương Nhất xuống không phải vì muốn ăn điểm tâm, mà là vì xem lã lạc và Đồng Tâm Trúc đang làm gì. Hơn nữa hắn cũng cần nghỉ ngơi, hắn đã liên tục 27 giờ không ngủ, nếu lã lạc vẫn không tỉnh, hắn định gọi người. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Đồng Tâm Trúc đã bưng thức ăn đến. Loại thức ăn này nhìn rất khó ăn, nhưng không có cách nào, điều kiện khắc nghiệt, hoàn cảnh không cho phép, nên họ chỉ có thể ăn vậy. Cổ Phương Nhất ăn xong im lặng, tính cách trầm mặc của hắn không thể vì thức ăn khó ăn mà lên tiếng. Đồng Tâm Trúc cũng được, nàng vốn là người kiên nghị, khẩu vị thức ăn đối với nàng không thành vấn đề. Chỉ có lã lạc, lúc thì cơm này khó ăn quá, lúc thì đây là cơm sao? Đây là vũ khí hóa học, cuối cùng còn nói cơm này chẳng khác gì phân, khiến cả hệ thống cũng nghe không nổi nữa. Nếu ta không biết ngươi chưa từng ăn phân, ta suýt nữa tin ngươi rồi đấy. Lã lạc rơi vào chỗ chết, chưa từng nếm qua vài bữa ngon, hắn muốn ăn ngon có gì sai? Cổ Phương Nhất ăn xong đi ngủ. Nếu chỉ có hai người, lã lạc trong thời gian này chắc chắn phải bảo vệ Cổ Phương Nhất. Nhưng giờ có Đồng Tâm Trúc, lại thêm đêm qua quan hệ của lã lạc và Đồng Tâm Trúc có bước đột phá mang tính cách mạng, nên lã lạc để Đồng Tâm Trúc trong Cổ Phương Nhất, còn mình đi săn. Lã lạc đi đến đường phố, xác chết hắn ném lại trước đó đã không còn, xác côn trùng cũng chỉ còn lại chút ít cặn bã. Nhìn kìa, dị chủng nơi này cũng không kén ăn, ngay cả dáng cũng ăn không chút do dự. Lã lạc trở lại tầng 3 nhà trọ, nơi đây đã thành nhà trống. Dạo bước trên hành lang, lã lạc cẩn thận kiểm tra mặt đất, có nhiều khả năng có vật phẩm hữu dụng do những người tiền nhiệm để lại. Rất may, hắn tìm được một bộ áo giáp chiến thuật tương đối hoàn chỉnh, trên đó còn có một viên đạn gây choáng có thể dùng, quả là kiếm được. Áo giáp chiến thuật cá nhân. Hạng, phổ thông. Hiệu quả, có thể chịu đựng 2-3 lần tấn công năng lượng của đạn, nhưng không phải cùng một vị trí. Giới thiệu, áo giáp chiến thuật phổ thông, hàng cá nhân, ngay cả mã số nhóm cũng không có. Lã lạc không nói hai lời, mặc áo giáp vào. Dù không quá vừa vặn, nhưng dù sao cũng là trang bị phòng ngự đầu tiên của hắn, không tệ. Bắt đầu với một con dao, trang bị hoàn toàn nhờ nhặt. Người xưa không lừa ta. Ngươi nói người xưa, là Lương Triều Vĩ đóng La Nguyệt, hay là Ngô Mạnh Đạt đóng Đồ Long Ký? Lã lạc trở lại phòng mẫu trùng, hôm qua quá gấp rút nên hắn không khám xét kỹ phòng này. May mà hệ thống nhắc nhở năng lượng dị thường vẫn tồn tại, có vẻ những thứ đó đêm qua chưa bị lấy đi. Nhưng lã lạc lục tung phòng lên cũng không tìm thấy bất cứ vật phẩm liên quan đến năng lượng dị thường nào, hắn cau mày. Cả phòng đều không có, chẳng lẽ trong viên đá? Lã lạc là người hành động, hắn trở lại vị trí mẫu trùng hôm qua, mới phát hiện sàn nhà ở đây có vẻ khác màu so với những nơi khác. Dùng dao nhỏ đâm xuống sàn nhà, hắn phát hiện nơi này không phải đá cứng mà là thạch mềm. Hắn nhanh chóng đào bới, nhanh chóng tìm được một vật giống vỏ trứng bị vỡ. Bên trong chứa một khối đá linh ám khá lớn. Trứng của một loài sinh vật nào đó bị vỡ phản ứng với năng lượng ám tạo ra đá linh ám, đã hoàn toàn hóa đá, tổng cộng 39 khắc. Có thể dùng để nuôi dưỡng loại sinh vật như mẫu trùng, có thể là trứng dị chủng cấp cao, rất đáng tiếc. Lã lạc không hề cảm thấy tiếc nuối, 39 khắc đá linh ám là chưa đủ sao? Hắn tiếc cái gì, chỉ cần tiền đến nhanh, không có buồn rầu chỉ có yêu. Tính cả 7 khắc đá linh ám còn lại trước đó, giờ lã lạc đã có 46 khắc. Hơn nữa, cả 10 điểm thể chất lẫn nghề nghiệp giai đoạn 1, hắn đều đã đạt được. Nói cách khác, hắn đã có thể cân nhắc thăng cấp 3 danh sách lớn. Nhưng tình hình hiện tại là 3 danh sách S lớn thăng cấp, đều thiếu đồ. Kẻ thôn phệ thiếu 20 điểm giá trị danh sách, người dung hợp thiếu vài khắc đá linh ám cùng 20 điểm giá trị danh sách, người quan sát còn thiếu nhiều hơn, mắt sáng cỏ, mắt chim dị chủng những thứ này hắn đều không có. Dù nhìn thấy việc thăng cấp danh sách rất gần, nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện, dường như không dễ dàng như vậy, nhất là giá trị danh sách, lỗ hổng rất lớn. D03 cường tráng cần 10 điểm, D06 quan chi thân hòa cần 10 điểm, người quan sát cần 10 điểm, kẻ thôn vệ 20 điểm, người dung hợp 20 điểm. Tổng cộng cần 70 điểm, mà hắn hiện tại chỉ có 10 điểm. Có cách nào nhanh chóng có được giá trị danh sách không? Săn giết dị chủng giai đoạn 2, trong điều kiện bình thường có thể thu hoạch được một điểm giá trị danh sách. Nói cũng như không nói. Việc nâng cấp danh sách rất hấp dẫn, nhưng trước đó phương thức phát triển của Lã Lạc phần lớn vẫn là con đường ổn định, hiện tại vẫn có thể thu hoạch năng lượng từ dị chủng giai đoạn 1. Ý định ban đầu của hắn là đợi tất cả thuộc tính đạt 20 điểm rồi mới đi săn dị chủng giai đoạn 2, như vậy tương đối ổn, 20 điểm tất cả thuộc tính, giết giai đoạn 2, chắc chắn sẽ hành hạ người mới. Nhưng giờ hắn lại do dự, có nên đợi lâu như vậy không? Thôi, không nghĩ nhiều, cứ tiếp tục phát triển vài ngày rồi tính, ít nhất phải sắp xếp lại môi trường căn cứ. Tìm kiếm phía sau ám linh thạch, Lã Lạc lại bắt đầu quét sạch toàn bộ lầu trọ. Tự hồ do mẫu trùng chiếm cứ, toàn bộ lầu trọ không còn dị chủng nào khác. Hắn tìm kiếm nửa ngày, ngoài viên ám linh thạch kia, không thu hoạch được bất cứ năng lượng nào. Nửa ngày thời gian xem như phí hoài để loại trừ một đáp án sai lầm. Duy nhất đáng mừng là, hắn dựa vào người quan sát mà tìm được chút ám thực vật phẩm. Nhưng hắn có thể không kiểm tra sao? Đương nhiên không thể, kiểm tra và không kiểm tra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nơi này dù sao cũng là phụ cận nơi tạm trú của hắn, nếu còn sót lại mẫu trùng hay dị chủng khác, đó chính là tai họa ngầm khổng lồ. Lã Lạc nhớ lại kiếp trước có một câu chuyện nhỏ, câu chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn, giáp đi khám bệnh, 200 khối đã phát hiện 6 loại bệnh. Cảm giác như kiếm lời máu. Ất đi khám bệnh, 200 khối chẳng phát hiện gì, cảm giác bệnh thiếu máu. Còn bính, hắn không đi bệnh viện, không mất tiền, cũng không có bệnh, cảm giác như kiếm lời lật úp. Vậy rốt cuộc ai kiếm lời? Lã Lạc cảm thấy giáp và ớt đều kiếm lời, ít nhất đã biết rõ căn bệnh của mình. Còn bính, hoàn toàn là hình ảnh người đàn ông kiếp trước vất vả kiếm tiền nuôi gia đình. Kiểm tra xong một tòa lâu, Lã Lạc đứng trên mái nhà châm điếu thuốc, liếc nhìn phía sau, cuối cùng vẫn không hút, đặt thuốc lá trên mái nhà rồi xuống lầu. Xuống lầu, đổi một tòa khác. Tòa lầu sát vách là một tòa cao ốc văn phòng, có tên là Mạc Phong Đại Hạ. Đây là một tòa nhà rất cao, gần như là tòa nhà cao nhất xung quanh ngoài tháp chuông. Nơi này xem ra không tệ, hy vọng có dị chủng cấp 2. 11 điểm thể chất cộng thêm áo chống đạn, cộng thêm hiệu quả kiên nghị, cộng thêm nhắc nhở của người quan sát, đã đủ để Lã Lạc hoành hành trong khu vực này. Cho dù là dị chủng cấp 2, đối với hắn cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Lã Lạc mang theo sự chờ đợi về năng lượng và danh sách giá trị, lao thẳng vào tòa nhà cao ốc này, bắt đầu ngày thứ hai thu hoạch vui vẻ. Mặt trời mọc mặt trời lặn, lại một ngày trôi qua. Khu vực C13 sâu thẳm, đội Lam Thiên Dược Nghiệp sau 2 ngày 2 đêm hành trình, cuối cùng đến gần mục tiêu, hoang mạc đá vụn. Phía trước là khu vực nguy hiểm cao C13, đầm lầy tử mẫu, được đặt tên như vậy vì có dị chủng cấp 5 tử mẫu thủy mông. Đương nhiên, hiện tại là tháng 2, thủy mông ngủ đông, thường đến cuối tháng 2 mới kết thúc, nên hiện tại không gặp được nó. Nhưng dù thủy mông ngủ đông, đầm lầy này vẫn vô cùng nguy hiểm. Ngoài thủy mông, lãnh chúa cấp cao cấp 5, nơi này còn rất nhiều loài khác, trong đó không thiếu dị chủng cấp 3. Vì thủy mông không cho phép lãnh địa của mình xuất hiện dị chủng cấp 4, nên ngoài nó, cấp bậc cao nhất chỉ là cấp 3. Mục đích của đội Lam Thiên Dược Nghiệp chuyến này là vì một sản phẩm phụ của một dị chủng cấp 1 ở đây, túi máu của mũi máu cầu vồng. Mũi máu cầu vồng dù chỉ là cấp 1, nhưng túi máu của chúng có giá trị dược dụng rất cao, là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất thuốc nhỏ điều trị máu của Lam Thiên Dược Nghiệp. Loại dị chủng này sức chiến đấu không mạnh, lại quần cư đông đảo, rất dễ đối phó. Nói chung, đối với đội Lam Thiên Dược Nghiệp với trang bị tinh, đội ngũ giàu kinh nghiệm, việc này gần như không có khó khăn. Nhưng có một điểm cần chú ý, đó là chúng sống xen lẫn với cua đầm lầy cấp 3. Cua thích phân và nước tiểu của mũi máu cầu vồng, hai loại dị chủng tất nhiên sống chung một chỗ. Vì vậy, một khi phát hiện tổ của mũi máu cầu vồng, thì nhất định có cua đầm lầy ở gần đó. Nói cách khác, đội Lam Thiên Dược Nghiệp ít nhất phải giết một con cua cấp 3. Cua rất mạnh, cộng thêm môi trường nguy hiểm của đầm lầy tử mẫu, hành động lần này của họ vô cùng nguy hiểm. Trước khi vào đầm lầy, đội ngũ đóng trại cách đầm lầy một cây số, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Lúc này, trong doanh trại Lam Thiên Dược Nghiệp, đang xảy ra một số chuyện không thể tả. Tiếng thở dốc thô trọng, tiếng lờ vải rung chuyển, tiếng rên rỉ không ngừng, tất cả đều biểu lộ chuyện gì đang xảy ra. Thành viên đội Lam Thiên Dược Nghiệp biết họ sẽ đối mặt với những nguy hiểm và quái vật gì vào ngày mai. Vì vậy, hôm nay là đêm phóng túng cuối cùng của họ, 10 người đàn ông và vài người phụ nữ ở cùng nhau, thỏa thích thỏa mãn dục vọng. Còn trong lều của đội trưởng Ngô Sâm, Sở Kỳ dùng thanh đao chống đỡ ở cổ mình, đây là cách phản kháng duy nhất mà nàng có thể làm, cũng là sự quật cường cuối cùng của nàng. Trước kia, nàng là thiên tài trọng điểm bồi dưỡng của Lam Thiên Dược Nghiệp, căn bản không đến mức không thể bảo vệ được sự an toàn và thân thể của mình. Nhưng từ sau một đêm kia, tất cả đã thay đổi. Tống Cáp Na nhắm vào nàng, rất rõ ràng là nhắm vào nàng. Nàng nói trên mặt là vì Sở Kỳ giúp Lã Lạc và những người kia, gây tổn hại cho lợi ích của công ty. Nhưng Sở Kỳ rất rõ ràng, cho dù Cổ Phương Nhất không từ chối hợp đồng, Lã Lạc không giết xích giáp, cảnh giới của nàng cũng sẽ không thay đổi. Vì Tống Cáp Na cảm thấy mình bị đe dọa, nàng trưởng thành quá nhanh, Tống Cáp Na không muốn để nàng xoay người, nhất định phải đè chết nàng. Sau một đêm đó, Tống Cáp Na liền nói xấu với cấp trên của Lam Thiên Tập đoàn, cắt giảm tài nguyên của Sở Kỳ. Sau đó sắp xếp những đồng nghiệp thông đồng với nhau xa lánh Sở Kỳ, ngay cả bạn học nhiều năm Vương Tranh cũng không đứng về phía nàng. Hơn một tháng nay, Sở Kỳ như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nhấn chìm. Thiên tài. Đối với những quái vật khổng lồ của trời xanh, thiên tài là gì? Lãng phí thì lãng phí thôi, trong trại trẻ mồ côi còn nhiều. Nàng thường suy nghĩ đến Lã Lạc, nghĩ đến Cổ Phương Nhất và những người đó. Có lẽ họ mới đúng, rời khỏi Lam Thiên Dược Nghiệp mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng Sở Kỳ không phải là người cam tâm chịu khuất phục, nàng là một người rất phức tạp, kiên cường, mưu mô, có nhận thức, nàng không cam lòng an phận, nhưng lại không có đủ năng lực để thay đổi tình hình hiện tại. Nàng có ý nghĩ của mình, và luôn kiên trì theo đuổi ý nghĩ đó, bao gồm cả việc bảo vệ thân thể mình. Hay dùng một từ xa hoa thường được nói đến ở đất chết, lý tưởng trở thành một siêu phàm giả phi thường. Lý tưởng của Sở Kỳ chưa bao giờ bị phá hủy, nàng vẫn kiên trì, vẫn giữ vững bản tâm của mình, nàng cảm thấy thân thể mình không nên bị giao phó cho loại người này, loại rác rưởi này. Nàng đáng có cơ hội tốt hơn, sân khấu lớn hơn. Nhưng hiện tại nàng phải đối mặt với quá nhiều chuyện, nàng cần Minh Hữu. Chỉ cần vượt qua kiếp này, nàng sẽ có cơ hội xoay người. Ngô Sâm đến gần, Sở Kỳ vẫn trầm mặc, nhưng con dao chống ở cổ càng sâu hơn, đã chảy máu. Ngô Sâm mặt khó coi, sự không hợp tác của Sở Kỳ khiến hắn rất tức giận. Ngươi làm vậy có ý gì? Hành động trước đó để giải tỏa áp lực, vốn là chuyện mọi người ngầm thừa nhận. Mà đây là ngoài tường. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến ngoài tường, ngươi sẽ không thật sự cho rằng pháp luật hữu dụng chứ? Sở Kỳ. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng không đến mức vì nhất thời cao hứng mà giết chết một đội viên có năng lực chiến đấu. Ít nhất trước khi hoàn thành nhiệm vụ, hành vi đó là tuyệt đối không thể được, vì vậy chỉ có thể dùng lời nói để thuyết phục Sở Kỳ. Nhưng Sở Kỳ căn bản không bị lay động. Không cần, đội trưởng Ngô Sâm, chuyện giải tỏa áp lực, không cần dùng những chuyện buồn nôn để thực hiện. Hừ, ngây thơ. Ngô Sâm đi rồi, Sở Kỳ chán nản buông dao xuống, nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng biết tất cả đều là do Tống Cáp Na sắp đặt, muốn chơi chết nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có chỗ trống để phản kháng. Sở Kỳ khác với Lã Lạc và những người đó, mỗi công ty lớn ở đất chết đều có thể gọi là hợp đồng đầu nguồn, hợp đồng thần, muốn thoát khỏi những hợp đồng này có dễ dàng không? Mà hợp đồng trên người nàng không phải 25 vạn, mà là 225 vạn, đây là một con số khổng lồ, lại có hiệu lực của luật liên minh. Vì vậy, Sở Kỳ biết, khi nhiệm vụ này hoàn thành, chính là ngày tận thế của nàng. Tính toán, đến đâu hay đến đó vậy? Còn có thương cùng đau. Sáng sớm hôm sau, đội Lam Thiên Dược Nghiệp đã tiến vào đầm lầy Tử Mẫu để thăm dò, và Sở Kỳ được đặt ở hàng đầu tiên. Nàng biết đây là sự trả thù của Ngô Sâm, nhưng nàng không phản bác, nàng là siêu phàm giả, sẽ không vì thế mà lùi bước. Mang theo sự bình tĩnh, Sở Kỳ bước vào đầm lầy Tử Mẫu u ám. Vòng ngoài, Lã Lạc ngồi xếp bằng trên tầng 2 siêu thị. Ngày hôm qua thu hoạch chẳng được là bao. May mắn cũng bắt được một con dị chủng giai cấp 2, kiếm được một điểm danh sách giá trị. Hiện tại tổng cộng có 330 điểm năng lượng, hắn không vội tăng điểm. Danh sách giá trị đã đạt tới 10 điểm. Lã Lạc đang cân nhắc nên kích hoạt D03 cường tráng hay tiếp tục tích lũy, để cường hóa kẻ thôn phệ với 20 điểm danh sách giá trị. Dù hắn luôn theo đuổi chủ nghĩa thực dụng, hiệu quả của kẻ thôn phệ quả thực quá hấp dẫn. Hương thơm ấy khiến ngay cả một kẻ thực dụng kiên định như hắn cũng bắt đầu do dự. Kẻ thôn phệ tiến hóa sẽ mang lại hiệu quả gì? Có thể biết trước không? Không thể biết trước. Hơn nữa, mỗi người đều có danh sách thiên phú riêng, có thể nói là độc nhất vô nhị. Danh sách chịu ảnh hưởng của ký chủ, sinh ra hiệu quả khác nhau. Cho dù là danh sách cơ bản nhất, mỗi người cũng có đặc tính hơi khác biệt. Đương nhiên, danh sách thiên phú cấp S thì dù thế nào cũng không yếu, bởi vì S cấp vốn là biểu tượng của cường đại, ví dụ như danh sách người quan sát cấp S vĩ đại. Danh sách chịu ảnh hưởng của ký chủ. Lã Lạc đã sớm biết điều này, nhưng sau khi được người quan sát giải thích rõ ràng, hắn cuối cùng quyết định giữ lại điểm danh sách, tạm thời từ bỏ D03 cường tráng, đặt trọng tâm vào kẻ thôn phệ mạnh mẽ hơn. Kẻ thôn phệ không chỉ ảnh hưởng đến năng lượng và thu hoạch điểm danh sách của hắn, mà còn ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện khí hợp, là nền tảng tăng cường thực lực. Có thể nói, cường hóa kẻ thôn phệ là lựa chọn gần như không có khuyết điểm. Còn thiếu 10 điểm danh sách, tức là tối đa 10 con dị chủng giai cấp 2. Dù thực lực bản thân đã tiến bộ vượt bậc, Lã Lạc vẫn không tùy tiện xâm nhập khu vực nguy hiểm hơn. Còn lại hơn 7 ngày, hắn không cần quá vội vàng. Cứ từ từ tích lũy thuộc tính và năng lượng, thâm nhập sâu hơn không muộn. Ngoài nguyên nhân khách quan, còn có một lý do nữa, đó là chờ Cổ Phương Nhất đột phá. Đọc nhiều sách, Lã Lạc biết đột phá của người khác vô cùng khó khăn. ví như thú liệt nhân đột phá cả giận khí huyệt, tự mình trùng kích khí huyệt và dung hợp hoàn hảo với người khác để trùng kích khí huyệt là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tự mình đột phá có tỷ lệ thất bại nhất định, thất bại sẽ tán đi một phần khí, phải tu luyện lại. Cổ Phương Nhất gặp phải vấn đề này, hắn nhập môn đã lâu mà vẫn chưa đột phá giai cấp 1, chủ yếu là thiếu tài nguyên, thiếu tiền, mật độ ám năng trong tường quá thấp. Hiện tại ra ngoài tường, đây chính là thời cơ tốt nhất để Cổ Phương Nhất đột phá. Nếu quyết định thăng cấp kẻ thôn phệ, chờ Cổ Phương Nhất, lã là quyết định ở đây thêm vài ngày. Hắn dùng 250 điểm năng lượng nâng thể chất lên 13. Sau khi cường hóa, lã là vươn tay sờ cơ thể mình, cảm nhận rõ rệt. Hắn cũng thắc mắc tại sao thuộc tính của mình tăng gần 10 lần mà dáng người hầu như không thay đổi rõ rệt. Xem ra muốn trở thành một đại hán vạm vỡ vẫn khá khó khăn. 4 ngày sau, lã là tiếp tục thăm dò các tòa nhà cao tầng xung quanh. Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc đều an tâm tu luyện, lã là không quấy rầy họ. Trong 4 ngày, hắn giết 5 con dị chủng giai cấp 2, hơn 100 con giai cấp 1, đào được 4 khối ám linh thạch tổng cộng 45 khắc, cùng một số thực vật ám thuộc tính. Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, chủ yếu là nơi đây không có dị chủng giai cấp 2 đặc thù như mẫu trùng. Dị chủng giai cấp 2 bình thường, trừ loại cấp bậc xích giáp, nếu không, đều bị lã lạc treo lên đánh. 5 con giai cấp 2 cộng thêm mấy chục con giai cấp 1 mang lại cho lã lạc 5 điểm danh sách giá trị và 1.700 điểm năng lượng. Lã lạc định cân đối tăng điểm, nhưng sau khi cân nhắc, hắn quyết định tăng tất cả năng lượng vào thể chất. Giống như trước đây, 5 điểm thuộc tính cho danh sách ban thưởng, 20 điểm thuộc tính là ngưỡng giai cấp 2. Lã lạc muốn biết, khi điểm thuộc tính tăng lên 20, có hay không ban thưởng danh sách mới như trước đây. Hiện tại 3 danh sách thuộc tính của hắn đã dung hợp biến thành danh sách liên dê 00 vô cực, vậy khi tăng thuộc tính có thay đổi gì không? Những điều này cần tự mình khám phá, bởi vì tên phế vật người quan sát kia hầu như không biết gì, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tăng thể chất. Thể chất của ngươi đã tăng lên 20, ngươi nhận được sự biến đổi của danh sách mới, danh sách D00 vô cực được tăng cường. Danh sách C00 cực. Hiệu quả một cứng cỏi, giảm 17% sát thương, cộng dồn với các hiệu ứng giảm sát thương khác, sát thương cuối cùng 4, thể chất 20 cộng thêm 1 giảm sát thương ngoài định mức. Hiệu quả 2, linh xảo, tăng 12% linh xảo, giảm sát thương khi rơi từ trên không xuống. Hiệu quả 3, võ lực, tăng 12% sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 1. Giới thiệu, cực là cực hạn, chỉ đỉnh phong mới có thể đạt đến cảnh giới cực hạn. Ngoà tào, bá đạo. Lã Lạc đoán không sai, khi điểm thuộc tính đạt đến ngưỡng, danh sách của hắn vẫn sẽ thay đổi, toàn bộ quá trình đơn giản đến mức có cảm giác tâm tưởng sự thành. Lã Lạc hiểu rõ sức mạnh của kiên nghị, hắn đã cảm nhận được hiệu quả giảm sát thương cuối cùng, một đơn giản nhưng lại biến thái đến cực điểm này. Danh sách D00 cực tăng cường chính là loại hắn mong muốn nhất. Tỷ lệ giảm sát thương tăng lên mức không tưởng 17% và còn có thể cộng dồn với các hiệu ứng giảm sát thương khác. Còn sát thương cuối cùng 4, tương đương với gấp 4 lần hiệu quả trước đó. Hiệu quả sát thương cuối cùng 4 không chỉ hoàn hảo khi đối phó với đòn tấn công dày đặc, mà còn có thể miễn dịch phần lớn sát thương độc tố liên tục. Nếu hiện tại hắn đi đối phó tổ mẫu trùng, chỉ cần đứng trong tổ chém lung tung là xong, nhíu mày cũng coi như ta thua. Cấp độ tăng cường này không được, ta không đi, lã là suy nghĩ kỹ, cuối cùng từ bỏ ý định tiếp tục nâng cấp, chủ yếu là thực lực hiện tại của hắn ở đây đã quá mạnh, không có ý nghĩa. Rất nhiều dị chủng giai cấp 1 đã không thể phá phòng ngự của hắn, 20 điểm thể chất 17% giảm sát thương 4 điểm giảm sát thương cuối cùng. Điều này có nghĩa là người thường dù dùng vũ khí cấp oán linh chi nhận cũng không thể gây ra bất kỳ sát thương vật lý nào cho hắn, đúng là không tưởng. Hắn ngoài tăng cường thực lực, còn muốn rèn luyện năng lực chiến đấu thực tế, hiện tại đứng yên không nhúc nhích mà không bị thương, vậy còn có ý nghĩa gì để rèn luyện? Nhìn trời sắp tối, lã là có ý định thử nghiệm vào ban đêm, nhưng cuối cùng từ bỏ. Trong sách có rất nhiều đề cập đến sự nguy hiểm của ban đêm, lã là quyết định vẫn nên an toàn hơn. Trở lại nơi ở tạm thời trên tầng 2 siêu thị, lã là phát hiện Cổ Phương Nhất không canh giữ, mà là dựa lưng vào tường, vẻ mặt mệt mỏi. Lã Lạc hơi kỳ lạ hỏi thăm. Cổ Phương Nhất là người đáng tin cậy, sao gần đây lại hay trốn tránh? Ngươi không phát hiện ta khác biệt sao? Ua, ngươi cũng khác biệt. Lã Lạc nghĩ, ta cũng muốn hỏi ngươi điều tương tự. Ngươi có chuyện gì? Ngươi thật không nhìn ra sao? Nghe giọng điệu của Lã Lạc, Cổ Phương Nhất có chút xúc động, giọng nói mang vẻ thất vọng. Tráng. Lã Lạc đánh giá Cổ Phương Nhất, nói thật, hắn không nhìn ra khác biệt gì. Nhưng hắn biết rõ, nếu thẳng thắn nói vậy, tiểu cổ kiêu ngạo chắc chắn sẽ buồn lòng. Cổ ca đột phá, cậu ta đang chờ ngươi khen ngợi đấy. Hả? Chỉ thế thôi. Ta còn tưởng là chuyện gì, đột phá là chuyện có tay là làm được mà. Cổ ca đột phá? Nhanh vậy sao? Thật không hổ là thiên tài, là cánh tay đắc lực của chúng ta. Tới tới tới, ngồi xuống ăn lương khô. Khen ngợi là cách hiệu quả nhất để dỗ dành. Cổ Phương Nhất nghe lã lạc khen mình, lập tức lộ ra vẻ hài lòng, nhưng dù kiêu ngạo, hắn vẫn kìm nén sự phấn khích. Mục đích lần này đã đạt được, không cần thiết ở lại đây nữa. Nếu không thể ở chỗ mình muốn, cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Cổ Phương Nhất hiện giờ không có bạn gái, người hắn để ý chính là Lã Lạc. Không cần, ta muốn đi canh gác. Cổ Phương Nhất nói xong, lại đi lên tầng 3. Nhìn bước chân nhẹ nhàng ấy, cậu ta vui vẻ biết bao. Tất cả đều lọt vào mắt Lã Lạc, Cổ Ca dễ thỏa mãn thật. Nhưng lần này, Lã Lạc gọi lại cậu ta. Đúng rồi, Cổ Ca, dọn dẹp nơi này, giữ lại 7, đồ khác mang đi. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai, chúng ta xâm nhập. Lời của Lã Lạc khiến Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc sửng sốt. Lã Lạc không phải nói muốn ở đây giết dị chủng 10 ngày, tuyệt đối không ra ngoài sao? Sao lại đổi ý? Hơn nữa, hiện giờ đã là ngày thứ 6, ngày mai là ngày thứ 7, còn cần thiết xâm nhập sao? Tốt. Đối với phương hướng hành động, Cổ Phương Nhất sẽ không ý kiến. Hắn rất đơn giản, Lã Lạc bảo đi thì chắc chắn có lý do, phục tùng là được. Lã Lạc nhìn về phía Đồng Tâm Trúc. Ngươi có ý kiến gì cứ nói. Ta không có. Đồng Tâm Trúc định nói về thời gian gấp rút, nhưng nàng nghĩ Lã Lạc sẽ không nghe, nên không nói gì. Đêm khuya, vì quyết định ra ngoài ngày mai, Lã Lạc bảo Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất nghỉ ngơi. Còn bản thân hắn, 20 điểm thể chất giúp hắn duy trì thời gian dài không cần ngủ, tốc độ hồi phục cực nhanh. Chỉ cần hai người họ nghỉ ngơi xong, hắn chợp mắt một lúc là được. Lúc này, Lã Lạc mở xúc tu, tu luyện khí hợp, mật độ ám năng ngoài tường gấp 4 lần đối với hắn như cá gặp nước. Xúc tu của kẻ thôn phệ điên cuồng hấp thụ ám năng hạt xung quanh. Lã Lạc nghĩ nếu Đường Kỳ ở ngoài tường, 400 đơn vị khí, hắn chỉ cần khoảng 150 ngày là đột phá, hiệu suất này cao hơn trong tường nhiều. Ngoài phòng, tiếng mưa vẫn không ngừng, nhưng Lã Lạc không ra mái nhà hứng mưa. Ban đêm lộ ra ngoài vẫn có nguy hiểm, không đáng vì chút năng lượng đó mà mạo hiểm. Ngay khi hắn cho là mình sẽ tu luyện yên ổn cả đêm, thì... Hừ hừ. Tiếng hừ lạnh trầm thấp từ dưới tầng vang lên, âm thanh này lẫn trong tiếng mưa, nếu không đủ cẩn thận, chuyên chú, căn bản không phát hiện. Lã Lạc đột nhiên mở mắt. Dưới lầu, âm thanh yếu ớt báo hiệu sự xuất hiện của vị khách không mời. Liếc nhìn Đồng Lòng Trúc đang say giấc bên cạnh, Lã Lạc cầm đao, chậm rãi đứng dậy. Từ hành lý, hắn lấy ra chiếc mặt nạ đỏ tươi đáng yêu kia, cẩn thận đeo lên, rồi biến mất trong bóng đêm. Dưới lầu, năm gã đàn ông ăn mặc lôi thôi L tả đứng tụng lại, ra hiệu bằng cử chỉ vì không muốn phát ra tiếng động. Áo quần của chúng cho thấy đây là những kẻ nhặt rác, còn nét mặt thì thể hiện sự oán trách lẫn nhau. Một trong số chúng có cánh tay đầy đinh, là kẻ bị Lã Lạc trúng độc. Tiếng kêu đau đớn lúc trước chính là do hắn phát ra. Giờ đây, trán hắn đầy mồ hôi, cánh tay sưng vù không chịu nổi. Cảm giác tê dại lan dần khắp thân thể, môi hắn run rẩy không thể kiểm soát, rõ ràng là độc tố đã ngấm vào người. Hắn hối hận vì hành động hấp tấp này, ra ngoài tường là vì tiền, nhưng lần này lại tham tiền, lại mê sắc. Nhưng ở đất chết ngoài tường, điều kiên kỵ nhất chính là tham lam. Chúng tham lam, muốn ra tay với ba người trẻ tuổi Lã Lạc, muốn cướp của, muốn chiếm đoạt mỹ nhân Đồng Lòng Trúc. Nhưng chúng không ngờ vừa bước vào đã sa vào bẫy, hơn một cái bẫy. Nơi này không phải chốn phát tài, mà là vực sâu tử thần. Đội ngũ nhặt rác tạm thời, vốn chẳng có tình nghĩa gì, bốn người kia liền rút vũ khí. Đến đây rồi, chúng quyết hoặc là không làm, làm thì làm cho xong, lên lầu giết người, cướp của cải Lã Lạc tích góp mấy ngày nay, cướp cả mỹ nhân. Những kẻ chỉ dám quanh quẩn ở đây, há có thể lợi hại đến đâu. Nếu thực sự có bản lĩnh, đã sớm vào sâu trong ngoài tường rồi. Trừ kẻ trúng độc, bốn người kia chọn tiếp tục hành động. Nhưng tiếng động của chúng lại dừng lại ở tầng 2, nơi thang máy đã bị phá hỏng. Thang máy sao lại sập? Ta làm sao biết? Ta có cái câu tỏa này. Nhanh lên. Cái câu tỏa này phiền phức thật. Kỳ thực các ngươi không cần phiền phức như vậy. Ngay khi một tên định dùng câu tỏa để kéo lại sàn tầng 2, một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ phía sau. Bốn người giật mình, vì giọng nói đó không phải của kẻ trúng độc. Trong chớp mắt ngơ ngác ấy, một bóng người đeo mặt nạ đỏ tươi vụt qua. Thậm chí, trong khoảnh khắc ấy, mấy tên nhặt rác còn cảm thấy mặt nạ đó rất đáng yêu. Tốc độ của bóng người quá nhanh, bốn người căn bản không phản ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.